Đế Bá, chương 327, đánh Thanh Huyền Cổ Quốc động thiên 2. Khóc truyện audio.com. Bảo trụ thánh tử chính là trời sinh thần Nhạc Thề. Thần Nhạc Thề này là một trong hai đại hoàng thể của hệ Chấn Ngục Thần Thề. Bảo trụ thánh tử chính là hoàng thể đại thanh, hoàng thể của hắn đã đánh xuống cơ sở vô cùng vững chắc. Hắn điệu thấp thâm trầm, đã là hướng thánh thể tiến quân. Hắn là một bước một cái dấu chân, vững chắc tu, luyện thể chất của mình, coi như là tương lai thánh thể đại thành, cũng thỏa mãn không được bảo trụ thánh tử. Mục tiêu của bảo trụ thánh tử chính là tiên thể đại thành. Đó chính là Chấn Ngục Thần Thể, một trong thập nhị tiên thể, một hệ thể chất cường, đại nhất, đứng đầu vô địch, Chấn Ngục Thần Thể. Nghĩ tới đây, bảo trụ thánh tử chính là ánh mắt co rụt lại. Hắn đương nhiên hy vọng một ngày kia tiên thể đại thành. Hắn là một người thập phần tự tin, nhưng mà, đề cập Chấn Ngục Thần Thề, trong lòng bảo trụ thánh tử không khỏi trầm xuống. Bảo trụ thánh tông đích thật là môn phái có được nhiều thể thuật nhất. Trung đại vực thậm chí là cả nhân hoàng giới. Thậm chí, bảo trụ thánh tông bọn hắn còn có được tiên thể thuật. Bảo trụ thánh tông bọn hắn có một quyển Chấn Ngục Bảo Thuật. Này là vô thượng tiên thể chi thuật tu luyện Chấn Ngục Thần Thề, nhưng mà muốn mạng chính là một quyển vô thượng tiên thể thuật này lại là tàn quyền, tàn khuyết không đầy đủ. Đây chính là vì cái gì bảo trụ thánh tử rõ ràng là trời sinh hoàng thể, nhưng ngay từ đầu lại tu luyện hoàng thể thuật, đổi lại là đệ tử xuất thân từ đại môn phái khác. Nếu là trời sinh hoàng thể, chỉ sợ ngay từ đầu liền tu luyện thánh thể chi thuật, bởi vì tu luyện dạng này lại càng dễ thánh thể đại thành. Như Lý Sương Nhan cũng là như thế, nàng trời sinh hoàng thể, ngay từ đầu liền tu luyện thánh thể chi thuật, mục tiêu của bảo trụ thánh tử là Chấn Ngục Thần Thề. Nhưng mà, bảo trụ, thánh tông bọn hắn có tiên thể chi thuật lại là tàn quyền. Nên bảo trụ, thánh tử từ hoàng thể thuật bắt đầu. Một bước một cái dấu chân, từ hoàng thể tu luyện đến thánh thể, lại tu luyện đến tiên thể, bởi vì tiên thể, thuật của bảo trụ thánh tông bọn họ chính là tàn khuyết không đầy đủ. Bất luận là hắn, hay là bảo trụ thánh tông, cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, nên bảo trụ thánh tử muốn đánh xuống cơ sở vô cùng vững chắc. Để, thể chất từng bước tích lũy, nếu như vậy, trong tương lai lúc tu luyện tiên thể chi thuật không hoàn chỉnh mới sẽ không xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ nghĩ đến Lý Thất Dạ rất có thể có được vô thượng tiên thể thuật của Chấn Ngục Thần Thề, cái này làm trong nội tâm bảo trụ thánh tử không khỏi khẽ động. Bảo trụ thánh tử cùng Lý Thất Dạ đã giao thủ, hắn có thể thập phần khẳng định, thể chất của Lý Thất Dạ tuyệt đối là một hệ Chấn Ngục Thần Thề. Còn Lý Thất Dạ tu luyện là tiên thể chi thuật hay là thánh thể chi thuật, hắn cũng không phải thập phần khẳng định, nhưng mà, cá nhân hắn, càng cho rằng Lý Thất Dạ là tu luyện tiên thể chi thuật. Chấn Ngục Thần Thể tiên thể chi thuật, hơn nữa còn là tiên thể chi thuật hoàn chỉnh, điều này sao có thể không làm cho trong nội tâm bảo trụ thánh tử kích động đây? Đây là thứ hắn một mực luôn mơ tưởng. Nếu hắn có được thể thuật như vậy, trong tương lai hắn tuyệt đối có thể tiên thể đại thành. Đại thành tiên thể, chuyện này sẽ mang ý nghĩa vô địch. Bảo trụ thánh tử nghĩ tới chỗ này, trong nội tâm cũng nóng bỏng vô cùng. Bảo trụ thánh tử y nguyên vẫn có thể bảo trì bình thản. Hắn không vội mà lập tức mưu đoạt tiên thể thuật trong tay Lý Thất Dạ. Đợi thời điểm, có tự tin 100%, hắn liền sẽ ra tay. Ở bên ngoài Thiên Cổ Thành, bên trên Cô Phong, Kiếm Thần Thánh Địa, truyền nhân Bạch Kiếm Chân, ở dưới bóng đêm, Bạch Kiếm Chân ôm kiếm ngồi trên mặt đất, vô thanh vô tức, tựa như cả người sáp nhập vào trong đêm, tối, làm truyền nhân Kiếm Thần Thánh Địa, làm cuồng nhân cả đời tinh thông, kiếm, say mê kiếm, Bạch Kiếm Chân giống như kiếm của nàng, băng lãnh vô, tình, lệ lăng sát phạt, sát ý ngập trời. Mặc dù, Bạch Kiếm Chân có được dung mạo tuyệt thế động nhân, nhưng mà, bất luận là ai nhìn thấy nàng, cũng sẽ không lưu ý đến dung mạo tuyệt thế kia, mà là kinh sợ sát ý ngập trời của nàng. Bạch Kiếm Chân nghe được tin tức Lý Thất Dạ muốn đánh động thiên của Thanh Huyền Cổ Quốc, hai mắt nàng lóe lên hàn quang, tựa như lệ kiếm, cuối cùng, kiếm mang biến mất, Bạch Kiếm Chân rơi vào trầm mặc. Đối với Bạch Kiếm Chân lấy kiếm chứng đạo, lấy sát nhập đạo mà nói, nàng tu luyện so với bất luận kẻ nào đều càng thuần túy, càng vô tình, kiếm đạo vô thượng. Đối với Bạch Kiếm Chân mà nói, tu luyện kiếm đạo, này là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi, giống như một thanh bảo kiếm, gặp thần chạm thần, gặp ma chạm ma, cùng Thanh Huyền Cổ Quốc khai chiến. Cái vấn đề này để Bạch Kiếm Chân trực chỉ bản tâm, đổi lại là nàng, sẽ cùng Thanh Huyền Cổ Quốc khai chiến sao? Giận dữ huyết tẩy thiên hạ, bất kể là dạng địch nhân gì, thần cũng tốt, ma cũng được, chỉ có một trận đại chiến, có ta vô địch, đây là tâm không sợ kiên quyết nhất của tu sĩ. Chỉ có dạng tâm không sợ này, mới có thể bước lên đỉnh cao. Nên nghe được tin tức như vậy, Bạch Kiếm Chân trực chỉ bản tâm, đang suy tư vấn đề như vậy. Trên thực tế, nghe được tin tức như vậy, có thể nghĩ như vậy cũng không. Chỉ một người Bạch Kiếm Chân mà thôi. Không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, không ít lão bất tử, nghe được tin tức như vậy, đều sẽ trầm mặc thoáng cái. Nếu đổi lại là mình, dám cùng Thanh Huyền Cổ Quốc khai chiến sao? Cuối cùng, nhiều người hơn chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ít nhất, bọn hắn chọn nhượng bộ, sẽ không giống Lý Thất Dạ kiêu ngạo đến coi trời bằng vung, trực tiếp hướng Thanh Huyền Cổ Quốc khai chiến như vậy. Hừ, thứ không biết chết sống, quái vật khổng lồ như Thanh Huyền Cổ Quốc cũng là hắn một tên tiểu bối có khả năng dung chuyển sao? Cũng có cường giả thế hệ trước cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ này là không biết tự lượng sức mình. Đúng, tiểu quỷ họ Lý dám cùng Thanh Huyền Cổ Quốc là địch. Chỉ có một con đường chết, chờ xem, hôm nay hắn là không thể sống rời đi thiên cổ thành, cũng có thiên tài trẻ tuổi trong nội tâm không cam lòng. Càng là khó chịu, cười lạnh liên tục nói, ở trong thiên cổ thành, không ít cường giả của đại giáo cổ phái nghe được tin tức như vậy, đều nhao nhao lộ mặt hiện thân, đều muốn nhìn xem, trận trò vui này sẽ kết thúc như thế nào. Mặc dù rất nhiều người đều dự kiến, Lý Thất Dạ tất sẽ vẫn lạc, dù sao, cùng Thanh Huyền Cổ Quốc là địch, đó tuyệt đối là không có kết cục tốt. Nhưng mà, có một ít người lại hy vọng kỳ tích phát sinh, đặc biệt là, đại giáo cương quốc đã từng bị Thanh Huyền Cổ Quốc khi dễ qua. Đương nhiên hy vọng ngày nào đó có thể nhìn thấy Thanh Huyền Cổ Quốc thua. Thiệt, đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy, tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ. Cách chương.